Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thiện ý nhắc nhở. A, người nói là, gần nhất hậu danh thanh danh cực lớn chữa thương, dược thủy, chính là xài đại quan nhân lấy ra nước phù, Tống Giang lấy làm kinh hãi, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đi đến, Nguyễn Tiểu Nhị trước mặt vội vàng hỏi, là thật sao? Tự nhiên là thật, Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, đại thủ lĩnh muốn hay không thử một lần. Làm sao thử, Tống Giang hứng thú, ở đây Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng cũng có hứng thú, nhất là Công Tôn Thắng, lúc này đã hai mắt sáng lên, có chút không kịp, chờ đợi, trong lòng, thậm chí còn dâng lên mơ hồ đố kỵ, suy nghĩ, có phải là tham gia chiến sự quá lâu, tự thân đạo pháp tu vi đều không có chút nào tiến thêm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bên này, Nguyễn Tiểu Nhị tay lấy ra lá bùa, cười nói, mặc dù đại quan nhân lần này cho hồi xuân phủ số lượng không nhiều, lại đủ để làm dịu chư vị huynh đệ mệt nhọc trên người. Nói xong, phân phó cổng thủ vệ, bưng tới một cái đổ đầy sạch sẽ nước, giếng thùng gỗ. Trong miệng nói lẩm bẩm, đợi trong tay lá bùa phát sáng. Sau đột nhiên ném vào trong thùng gỗ. Hô một tiếng, lá bùa tự cháy thành tro. Cấp tốc dung nhập sạch sẽ nước. Giếng bên trong, đại thủ lĩnh, có thể mời một ít trên thân có ẩn tật. Cùng tiêu hao quá lớn. Huynh đệ tới, một người uống một bát nước phù. Hiệu quả nhanh. Chóng, Tống Giang nghe vậy, cũng không có tự mình nếm thử. Mà là gọi tới một đám chinh chiến đã lâu đầu lĩnh, từng cái thần sắc dã rời, hiển nhiên còn không có tòng chinh chiến trong dư âm khôi phục. Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tiểu Nhị, một người uống một chén nhỏ nước phù, lập tức tinh thần chấn động, nguyên bản mỏi mệt tiêu tán trống không. Đồ tốt a, còn có hay không? A, nào đó trên thân ẩn tật đều không đau, nào đó cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Coi như tiếp tục ra chiến trường, liều cái 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Mấy vị đầu lĩnh không kìm được vui mừng, ai cũng hy vọng thân thể mình khỏe mạnh không phải. Tống Giang thấy thế, vội vàng nói, lần này đại quan nhân cho bao nhiêu hồi xuân phù? Nguyễn Tiểu Nhị nói, không nhiều, cũng liền không sai biệt lắm 5-10 tấm, đại bộ phận đều dùng tại thương binh trên thân. Dưới mắt nào đó trong tay chỉ có 3-4 tấm, nói, đem 3 tấm hồi xuân phù đem ra, giao cho Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, cười nói, Công Tôn đạo trưởng hẳn là biết được như thế nào bắt đầu dùng hồi xuân phù. Công Tôn Thắng nhẹ gật đầu, cười nói, không nghĩ đại quan nhân tiến bộ to lớn như thế, làm cho lão đạo tựa như về núi tiềm tu. Về phần về chính là cái gì núi, vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Tống Giang thần sắc có trong nháy mắt không nhanh, chớp mắt liền khôi phục bình thường, cười nói, không nghĩ đại quan nhân có như thế thủ đoạn, nếu không mời hắn theo quân như thế nào? Nói nhìn về phía Ngô Dụng, ý tứ hết sức rõ ràng. Không thể. Không đợi Ngô Dụng mở miệng, Nguyễn Tiểu Nhị vội la lên, đại thủ lĩnh, không thể. Lúc này đại quan nhân đang chủ trì nhằm vào bến nước sung quanh nông thôn cải tạo, dưới mắt đã đến thời khắc mấu chốt, đại quan nhân tuyệt đối không thể nửa đường rời đi, không phải thất bại trong gang tấc đối với Lương Sơn bản trại danh dự ảnh hưởng quá lớn. Đại quan nhân ở cải tạo bến nước phụ cận nông thôn. Tống Giang giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, không khỏi nói, cùng nó phí tâm tư như vậy, còn không bằng theo quân chia lãi công lao, đến lúc đó quan cao hiển hách dễ như trở bàn tay. Nguyễn Tiểu Nhị lắc đầu nói, đại quan nhân cùng chúng ta nói qua, hắn nếu là tiếp nhận triều đình phong thưởng, cách cái chết liền không xa. Tống Giang đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói, thôi thôi thôi, lời này nào đó chưa kể tới, miễn cho đại quan nhân nói nào đó đang hại hắn, không phải sao? Cũng không nghĩ một chút xài đại quan nhân cái gì xuất thân, triều đình có thể cho phép dưới mới là lạ. Công Tôn Thắng cười nói, đại thủ lĩnh nói đùa, đại quan nhân làm sao lại hoài nghi đại thủ lĩnh dụng tâm. Đón lấy lại nói, không biết chúng ta kế tiếp là cái gì chương trình. Nếu là không có đại sự lời nói, lão đạo muốn về núi cùng đại quan nhân hảo hảo luận một luận đạo. Đạo trưởng không thể. Ngô Dụng lúc này mở miệng nói, trước đây không lâu, triều đình đã ra lệnh, muốn chúng ta chỉnh đốn qua đi liền đi Giang Nam Bình Định Phương tịch chi loạn. Công Tôn Thắng ánh mắt có chút lấp lóe, cũng không nói thêm gì. Ngược lại là Nguyễn Tiểu Nhị chen lời nói, đại quan nhân đã sớm đoán được triều đình sẽ có chiêu này. Nào đó lúc đến còn đặc biệt căn dặn, nếu là đại thủ lĩnh đáp ứng nhất định phải ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì? Tống Giang có chút không hiểu thấu. Đồng thời trong lòng đối với xài đại quan nhân nhiều một tia mơ hồ kiêng kỵ cùng bất mãn. Lần này triều đình chinh phạt phương tịch, chính là phía Tây quân làm chủ. Nguyễn Tiểu Nhị thuật lại nói, đại thủ lĩnh cùng chư vị đầu lĩnh tuyệt đối không được liều đến quá mức, không phải coi như lập xuống đại công, cũng sẽ đắc tội Tây quân, sẽ còn càng thêm chiêu triều đình kiêng kỵ. Tống Giang và Ngô Dụng nghe vậy trong lòng chợt chấn động, không khỏi lộ ra may mắn thần sắc. Bọn hắn trước đó tiếp vào triều đình mệnh lệnh, xác thực có độc chiếm vị trí đầu tâm tư, chỉ là dưới mắt đến cải biến sách lược. Mặt khác, đại quan nhân còn muốn nào đó nhắc nhở đại thủ lĩnh chinh phạt phương tịch lúc tuyệt đối không được dùng sức quá mạnh, tử thương quá nhiều huynh đệ. Nguyễn Tiểu Nhị tiếp tục thuật lại nói, dựa theo đại quan nhân dự tính, chờ bình định Giang Nam phương tịch chi loạn về sau, không chừng Lương Sơn đại quân liền sẽ điều đi Liêu quốc biên cảnh tham dự thu phục Yên Vân 16 châu chiến đấu. Cái gì? Thu phục Yên Vân 16 châu? Tống Giang nhịn không được la thất thanh, chờ phản ứng lại về sau, trực tiếp hỏi, đại quan nhân nói thế nào? Chuyện như vậy chắc chắn sẽ không, là không có lửa thì sao có khói? Chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ đối đầu Liêu quốc đại quân, tâm tình của hắn liền 10 phần thấp thỏm. Dù sao toàn bộ Đại Tống bị Liêu quốc áp chế trăm năm, mặc kệ quan dân, đã sớm có 10 phần mãnh liệt bóng ma tâm lý. Càng là phương Bắc quan dân, trong lòng đối với Liêu quốc kiêng kỵ cùng bóng tối lại càng lớn. Tống Giang xuất thân Vận Châu, khoảng cách Hà Bắc cũng không coi là xa xôi, tự nhiên cũng nhận chỉnh thể hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Đại thủ lĩnh không biết Liêu quốc xuất hiện nghiêm trọng nội loạn, đã không tính bí mật. Nguyễn Tiểu Nhị giới thiệu nói, Liêu quốc biên tái ra một cái tên là nữ thẳng bộ lạc, chiến lực tương đương cường hãn, liền chiến liền thắng lúc này đã không sai biệt lắm chiếm dưới Liêu quốc nửa Giang Sơn. Liêu quốc ngay lúc sắp không được, lúc này liền xem như đồ đần cũng biết được là người Hán chúng ta thu phục Yên Vân 16 châu cơ hội tốt. Tây quân chính là bởi vậy bị điều ra. Tống Giang giật mình, đồng thời ý chí khuấy động. Nếu là có thể tham gia thu phục Yên Vân 16 châu đại chiến, không nói chiến hậu xác định vững chắc thăng quan thêm tước, vẻn vẹn có thể lưu danh sử xanh, chính là cực lớn hấp dẫn. Ngô Dụng lúc này cho thấy mưu thần tỉnh táo, trực tiếp hỏi, đại quan nhân còn có lời gì? Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, đại quan nhân ý tứ là Lương Sơn đại quân, chúng ta không thể liều đến quá ác. Không phải các tướng sĩ nếu là đều liều sạch, triều đình động thủ cũng liền triệt để không có cố kỵ. Nếu là có thụ thương tương đối nghiêm trọng tướng sĩ cùng đầu lĩnh, lại hoặc là đối với lâu dài chinh chiến phiền chán tồn tại, tốt nhất đều có thể trở về bàn trại tĩnh dưỡng khôi phục. Trong nguyên tác, một đám Lương Sơn đại tướng ở Tây Hồ thụ thương tu dưỡng, cuối cùng không phải chết bệnh chính là quy ẩn, khiến cho Lương Sơn đại quân tổn thất nặng nề. Cuối cùng thậm chí đưa trong tay tướng sĩ đều liều đến không sai biệt lắm. Xài đại quan nhân cho là bộ phận Lương Sơn tướng lĩnh ở thời gian dài trong quá trình chinh chiến, hoặc là chán ghét chiến tranh, lại hoặc là sáng tỏ triều đình dụng tâm đánh mất đấu trí, lúc này mới dẫn đến Tống Giang, cuối cùng kém chút thành người cô đơn. Kỳ thật, trên dưới Lương Sơn đại quân, thiếu khuyết một cái có thể hoàn toàn yên tâm hậu cần căn cứ. Nếu là trong nguyên tắc Tống Giang không hề từ bỏ Lương Sơn bến nước, coi như một đám đầu lĩnh chán ghét chiến tranh hoặc là không nghĩ thay triều đình bán mạng, hoàn toàn có thể trở về Lương Sơn bản trại nghỉ ngơi, lấy lại sức, dù sao cũng so riêng phần mình thưa thớt giang hồ mạnh hơn. Cái gì trở về nhà dưỡng lão loại hình nói nhảm, xài đại quan nhân là không tin, có Lương Sơn tụ nghĩa, cùng chinh phạt tứ phương kinh lịch, mặc kệ là Đại Tống ta vẫn là về sau Kim Quốc, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Nếu là Lương Sơn bản trại không có bị vứt bỏ, một đám chinh chiến còn sống đến đầu lĩnh, tỷ lệ lớn sẽ một lần nữa tụ họp Lương Sơn, coi như không một lần nữa vào rừng làm cướp, tối thiểu cũng điểm số tán về nhà mạnh hơn nhiều. Chỉ từ điểm này đến nói, Tống Giang người này tư tâm thực tế quá nặng. Đi, Gia Lượng tiên sinh, còn có Công Tôn đạo trưởng thấy thế nào? Tống Giang không tốt trực tiếp đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Ngô Dụng, cùng Công Tôn Thắng, theo bản tâm, hắn là không nghĩ đáp ứng, chỉ là lời của xài đại quan nhân chính là có hảo ý. Hắn cũng không tốt tùy tiện làm ra quyết định, đây là chuyện tốt à, chúng ta về sau coi như ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có cái an toàn đáng tin đường lui. Ngô Dụng không chút suy nghĩ nói thẳng, chuyện như vậy không cần thiết quá nhiều cân nhắc. Tuy nói hắn cùng Tống Giang là lợi ích đồng minh, cũng không đại biểu đối với Tống Giang liền không có ý kiến. Vẻn vẹn Tống Giang đối với triều đình cơ hồ mê tín tín nhiệm, liền gọi Ngô Dụng tương đương khó chịu. Trinh phạt Vương Khánh cũng coi là một cái công lớn, ban thưởng cũng liền như thế, mấu chốt cũng đều là hư đầu ba não đồ chơi. Rất rõ ràng, triều đình căn bản là không có bắt bọn hắn coi là mình người. Vừa mới diệt đi Vương Khánh, quay đầu liền muốn bọn hắn đi trinh phạt Phương Tịch, một khắc cũng không chịu gọi bọn hắn thanh nhàn, hoặc là nói khôi phục chiến tổn thực lực. Điểm này, Tống Giang không có khả năng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ cung kính nhận lấy triều đình mệnh lệnh, đồng thời làm tốt mau chóng đi Giang Nam Bình Định chuẩn bị. Tuy nói Bình Định Vương Khánh 10 phần thuận lợi, nhưng Lương Sơn đại quân tự thân cũng là có một chút tổn thất, mà lại các tướng lĩnh từng cái đều 10 phần mỏi mệt. Dù sao Vương Khánh thủ hạ đại tướng cũng không phải ăn chay, Lương Sơn liên tiếp chiến tử nhiều như vậy đầu lĩnh cũng là trả giá nhất định đại giới. Nếu là dựa theo trình tự bình thường, tối thiểu cũng tu chỉnh nửa năm trở lên, tuyển nhận tân binh chậm rãi khôi phục thực lực, lúc này mới tốt tiến hành bước kế tiếp hành động quân sự. Nhưng Lương Sơn đại quân căn bản là không có cái này đãi ngộ. Muốn nói Ngô Dụng trong lòng không có điểm nổi nóng, làm sao có thể? Gia Lượng tiên sinh nói không sai. Công Tôn Thắng gật đầu nói, để thương binh cùng ghét chiến tranh huynh đệ tiếp tục lưu lại trong quân, cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao đại quan nhân tọa trấn bản trại, để bọn hắn trở về tu dưỡng, không phải không thành. Tốt a, hai vị này đều là bực này thái độ, Tống Giang mặc dù không thế nào tình nguyện, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nguyễn Tiểu Nhị cũng không hiểu biết mấy vị đại lão tâm tư, vui tươi hớn hở trở về hậu doanh, bắt đầu đem hậu doanh thương thế tương đối nghiêm trọng thương binh hướng Lương Sơn bản trại vận chuyển đi qua. Còn có một nhóm thụ thương đầu lĩnh, về sau cũng lần lượt sau khi đến doanh, chuẩn bị cùng cái kia một đợt thương binh cùng một chỗ trở về Lương Sơn bản trại. Tâm tư của bọn hắn đều coi như không tệ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới